ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, từ từ, các đêm mọi người, chúc mừng các ngươi, trời đã sáng. Từ từ từ, cái kia NPC quản lý viên già nua thanh âm mới từ bộ đàm truyền ra tới. Thần kỳ một màn liền đã xảy ra. Trên mặt đất dựa tường mà ngồi Kỳ Vô Hoan đột nhiên toàn bộ thân thể đột nhiên một khuynh. Sau lưng vách tường thế nhưng hư không tiêu thất, suýt nữa về phía sau ngã xuống. Ngay sau đó một cái chớp mắt thời gian, thân ở hoàn cảnh vô phùng cát, quang ảnh đan xen chi gian. Thế nhưng biến thành một cái cũ xưa hành lang, nguyên bản không nhiễm một hạt bụi cứng rắn màu đen mộc tính chất bản biến thành lại dơ lại loạn. Nền xi măng, vách tường cũng biến thành thạch cao, vôi tường ra loang lổ điểm điểm mà rớt vài khối, góc tường thậm chí còn có mạng nhện, cùng phía trước hành lang giống nhau. Nơi này ánh sáng thật không tốt, toàn dựa trên trần nhà mái vòm đèn mới miễn cưỡng có thể thấy rõ chung quanh. Liếc mắt một cái nhìn lại, này hành lang chừng 100 mét trường, nhưng không đến 2 mét khoan, hai bên trái phải mỗi cách mấy mét liền có một đạo cửa gỗ. Nơi này cực kỳ giống Kỳ Vô Hoan cao trung thời điểm đi quân doanh tham gia quân huấn thời điểm trụ. Kia đống ký túc xá, bởi vì hắn bản nhân ở ngày đầu tiên huấn luyện thời điểm liền té xỉu. Cho nên mặt sau mấy ngày đều ở trong ký túc xá nghỉ ngơi. Mỗi ngày ở khắc học sinh trở về nghỉ ngơi thời điểm. Đứng ở hành lang điên cuồng cười nhạo mệt thành cẩu nhiếp uyên. Ở hắn không sức lực đánh người thời điểm nhân cơ hội muốn làm gì thì là money không sai. Đây là Kỳ Vô Hoan rõ ràng có thể miễn huấn còn muốn đi theo đi nguyên nhân. Bởi vì hắn liền tính là té xỉu, cũng muốn chào phúng rác rưởi tiểu viên viên. Đương nhiên, hiện tại nhớ lại những cái đó sự tình tới. Kỳ Vô Hoan chỉ nghĩ than một câu, chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, hiện giờ càng là không nghĩ tới. Nếu thời gian chảy ngược, đánh chết năm đó hắn đều không thể tưởng được chính mình có một ngày sẽ cùng cái này đối thủ một. Mất một còn yêu đương, nhưng cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Kỳ Vô Hoan đối lúc ấy vị trí hoàn cảnh ấn tượng khắc sâu. Chẳng lẽ nơi này chính là khối Rubik cho bọn hắn an bài nơi? Cũng quá phá đi, bất quá này đảo không phải trọng điểm, trước tìm được Nhiếp Uyên mới là nhất quan trọng. Hắn chạy nhanh đứng lên, phát hiện phía trước có đứng hoặc là ngồi mười mấy cả trai lẫn gái. Biểu tình cùng hắn giống nhau mộng bức, mở to hai mắt nhìn khắp nơi nhìn xung quanh, trong đó có Đồng Nhất Nhất cùng Lý Hoa Hoa, Trương Tam cũng ở hắn bên cạnh, xem ra là sở hữu người chơi đều ra tới. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh duỗi trường cổ ở trong đám người tìm kiếm khởi Nhiếp Uyên tới. Bên cạnh Trương Tam cũng đang tìm kiếm chính mình đồng đội. Bọn họ lúc trước thông qua Internet liên hệ thời điểm liền nói hảo. Xuyên giống nhau màu tím áo hút đi, cho nên ở trong đám người rất là thấy được, thực mau liền nhìn đến bọn họ, đang muốn quá khứ thời điểm, phát hiện đại ca còn không có tìm người. Nghĩ đến cái kia đáng yêu cô nương viên viên, Trương Tam dừng lại bước chân quyết định giúp hắn cùng nhau tìm. Đại ca, ngươi tức phụ nhi xuyên cái gì quần áo nha? Kỳ Vô Hoan một bên xem một bên trả lời nói. Hẳn là hắc áo sơ mi, trên vai còn có cái hồng nhạt, miêu trảo ấn tranh dán tường. Trương Tam mặc danh cảm thấy lời này có điểm quen mắt. Nhưng một chốc không nhớ tới ở khi nào nghe qua. Hắn gật gật đầu đang muốn giúp hắn tìm người thời điểm. Đột nhiên mặt sau truyền đến một cái trầm thấp dễ nghe nam âm. Bảo bảo, Kỳ Vô Hoan nháy mắt xoay người. Phía sau 1 mét tả hữu vị trí đứng một cái cao cao đại đại nam tử. Hai người một ánh mắt đối diện liền xác nhận lẫn nhau thân phận. Hắn lập tức xoay người phi hướng chạy vội tới nam nhân trước mặt. Nhảy dựng lên một cái hùng ôm kích động mà kêu lên. Viên viên, thứ này tốt xấu 100 nhiều cân đâu. Nam nhân bị đâm cho thiếu chút nữa một cái không đứng vững. Chạy nhanh dùng tay ôm hắn eo tránh cho té ngã. Ai ngờ thứ này trực tiếp đặng cái mũi thượng mát, tay chân cùng sử dụng hóa thành con lười treo ở hắn trên người. Vui vẻ đến giống cái ngốc tử. Viên viên, viên viên, viên viên, còn dùng mặt cọ cọ tóc của hắn. xem ra người nào đó đã dưỡng thành đương miêu mễ thời điểm thói quen. Đối với thích người không quan tâm 3721, cọ lại nói, Nhiếp Uyên tùy ý kỳ miêu mễ cọ vui vẻ, mới đem người cấp thả xuống dưới. So sánh với trước kia tùy tay vung, hiện tại động tác xưng được với là thật cẩn thận, trong mắt là che giấu không được kinh hỉ, cúi đầu nhẹ nhàng hôn hôn hắn cái trán. Người biến trở về tới, không sai. Kỳ Vô Hoan đắc ý mà ngẩng đầu. Ta đoán đúng rồi, ân, bảo bảo giỏi quá, Viên Viên cũng bổng. Ca hát thật là dễ nghe. Kia, trở về ta sướng cho ngươi nghe. Hảo nha, năm đó lẫn nhau tổn hại có bao nhiêu hung. Hiện tại lẫn nhau phủng liền có bao nhiêu hung. Hai người không coi ai ra gì mà cho nhau thổi cầu vồng thí. Trong không khí mắt thường có thể thấy được mà toát ra nhất xuyến xuyến hồng nhạt tiểu tâm. Tâm ni, bọn họ cũng không có chú ý tới. Bên cạnh Trương Tam đã dần dần từ cứng đờ tới rồi hoàn toàn thạch hóa. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Ha ha, nói tốt Viên Viên đâu? Nói tốt hầu gái trang manh muội đâu? Nói tốt lão bà đâu? Này mẹ nó không phải cái đại nam nhân sao? Còn có đại ca, ngươi vừa rồi rõ ràng không phải cái dạng này à. Kia gặp chuyện không kinh, lạnh nhạt bình tĩnh, đánh quái vật cùng tấu nhi tử dường như tàn nhẫn độc ác cao chơi đại lão đi đâu. Người này là ai à? Ngươi song bào thai đệ đệ sao? Trương Tam hoàn toàn khống chế không được nội tâm điên cuồng phun tào dục. Chính cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một đêm không thấy, nhưng đối với tình yêu cuồng nhiệt chung hai người mà nói quả thực là dày vò. Kỳ Vô Hoan tự nhiên là hoàn toàn quên mất chính mình nhân thiết. Giờ phút này chỉ còn lại có luyến ái não. Trương Tam khó có thể tin, quả thực không thể tin được trước mắt này hết thảy. Hoài nghi là hắn hiểu lầm, nói không chừng này nam chỉ là hắn một cái khác đồng đội đâu. Nhân gia chỉ là cảm tình quá hảo, liền thích bộ dáng này biểu đạt, nghĩ đến đây, hắn đi bước một đi qua đi, chủ động cùng bọn họ chào hỏi. Hắc, đại ca, ngươi tìm ngươi tức phụ sao? Tìm được rồi nha. Kỳ Vô Hoan dùng tay ôm lấy Nhiếp Uyên bả vai cố ý hướng trong lòng ngực một ôm. Đắc ý mà giới thiệu nói, nạc, đây là lão bà của ta Viên Viên, cái này Trương Tam là hoàn toàn vô pháp bảo trì bình tĩnh. Buột miệng thốt ra, là hắn, đúng rồi, đại ca, đừng đậu, lão bà ngươi là cái nam nhân. Trương Tam vẫn là không thể tin được, Kỳ Vô Hoan khúc khởi ngón tay sờ sờ vành tai, không chút để ý mà cười nói. Lão bà chính là lão bà, ai nói nhất định phải là nữ. Nói xong lại gợi lên khóe miệng, cười đến rất giống cái lưu manh, môi ở nam nhân khóe miệng thượng chạm chạm, đúng không, lão bà. Nhìn thứ này biến trở về người còn dám lỗ mãng, Nhiếp đại lão có thể nhẫn, một phen nhéo hắn mặt, dùng sức nhéo, lộ ra siêu hung biểu tình, kêu lão công không, lão bà, Kỳ Vô Hoan hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, thừa dịp ở trong trò chơi muốn làm gì thì làm, ngươi chính là lão bà của ta, tiểu lão bà, nha, ngươi còn có cái đại, Nhiếp Uyên vừa nghe càng khó chịu. Bắt được thanh niên một trận trà đạp, thiên nột, cư nhiên là thật sự, tin tức lượng quá lớn, người thành thật Trương Tam trong lúc nhất thời không có hoãn đến lại đây. Liên tục sơ cứng chung, lần này liền cười đều cười không nổi, liền tại đây hai người ve vãn đánh yêu thời điểm, mặt khác các người chơi cũng đều tự tìm tới rồi đồng đội tập hợp. Trương Tam đồng dạng tìm được rồi chính mình ở trên mạng ước kia hai cái đồng đội. Phân biệt kêu Lý Thức cùng Vương Ngũ, này hai người vận khí không tồi, đi vào trò chơi thời điểm ở cùng tầng, bất quá cùng Kỳ Vô Hoan, Trương Tam, Nhiếp Uyên đều không ở cùng tầng, xem bọn họ cả người vết máu biểu tình hoảng hốt bộ dáng. Phỏng chừng tối hôm qua hỗn đến cũng không tốt, vừa hỏi mới biết, cũng gặp cùng bọn hắn tương đồng tình huống, không người góc chết bị quỷ quái ngăn chặn. Nhưng bọn hắn ai đều không muốn chính mình đi mạo hiểm. Một lời không hợp còn xảo lên, vì thế thả ra suốt năm con quỷ quái. Vẫn là Kỳ Vô Hoan nơi kia tầng thủ góc trên bên phải nữ nhân học Nhiếp Uyên nhảy kênh phương pháp. Đi kia một tầng kênh, nói cho bọn họ gác đêm người phải biết tồn tại thời điểm. Bọn họ mới biết được sự tình nghiêm trọng tính. Sau nửa đêm ý đồ mất bò mới lo làm chuồng, kết quả thất bại không nói, còn trọng thương vài cái người chơi. Chật vật bất kham môn sơ bất quá đảo cũng bởi vậy ngoài ý muốn phát hiện một việc. Ở một đêm tựa hồ nhiều nhất chỉ biết mở ra năm nói hung trạch môn. Bất quá không biết là chỉ có đệ nhất đêm như thế. Vẫn là nói mỗi một đêm đều nhiều nhất chỉ biết khai năm đạo môn. Mở cửa số lượng rất có thể có tổng hạn mức cao nhất. Trương Tam nhớ kỹ cái này manh mối. Xoay người liền đi nói cho chính mình mới vừa nhận lão đại. Kỳ Vô Hoan vừa lòng gật đầu, cảm thấy này tiểu đệ tuy rằng túng điểm, nhưng những mặt khác cũng không tệ lắm, đồng thời cũng cấp Nhiếp Uyên giới thiệu một chút chính mình cái này lâm thời đồng đội. Trương Tam nhìn hắn bên cạnh nam nhân, muốn nói lại thôi bổn thiên, rốt cuộc hỏi, đại ca, người như thế nào xưng hô? Nguyên bản hắn là ôm kêu, viên viên tiểu cô nương tàu tự ý tưởng chạy tới đánh hảo quan hệ. Tiến tới càng tốt ôm đùi, kết quả hiện tại đối mặt cái này so với hắn còn cao tráng nam nhân thật sự là kêu không ra khẩu a. Nhiếp Uyên đang muốn trả lời, Kỳ Vô Hoan rảnh nói, hạ cơ bá, gì, hạ, cơ, bá. Kỳ Vô Hoan gần từng chữ một đứng đắn mà nói cho hắn. Lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, viên viên cùng ta ở bên nhau, cho nên hắn liền cùng ta họ, hắn kêu hạ triệt đạm. Cho nên viên viên đã kêu hạ cơ bá, thần con mẹ nó hạ cơ bá, thần con mẹ nó lấy chồng lấy chó theo chó. Cho ngươi tao hỏng rồi. Như thế nào, các ngươi không cảm thấy này hai cái tên thực đáp rất có CP cảm còn rất mỹ diệu sao? Kỳ Vô Hoan buông tay, vẻ mặt vô tội, mỹ diệu cái dám. Nhiếp Uyên phát hiện Kỳ Vô Hoan thứ này ra lên thời điểm vẫn là như vậy không đáng yêu. Đang muốn động thủ sửa chữa hắn thời điểm, đột nhiên ở hành lang cuối truyền đến mở cửa thanh, Chi Cát, vừa nghe đến thanh âm này, tựa như phản xạ có điều kiện, Kỳ Vô Hoan lập tức tinh thần căng chặt lên, cả người đều không tốt, không ngừng là hắn, ở đây sở hữu người chơi theo thanh âm hướng bên kia nhìn qua đi. Thế nhưng là hành lang cuối kia tà vẹt môn mở ra, theo sau bên trong truyền đến nhanh như chớp thanh âm. Ở cửa mái vòm đèn chiếu xuống, cái kia vẫn luôn thông qua bộ đàm tới liên hệ bọn họ thần bí NPC quản lý viên rốt cuộc xuất hiện. Cùng các người chơi trong tưởng tượng giống nhau, đây là một cái tuổi già lão nhân, nhìn qua ít nhất 80 tuổi, tựa hồ đã thật lâu không có ra ngoài qua, làn da tái nhợt đến có chút đáng sợ, trên mặt, trên cổ, trên tay đều mọc đầy bạch đốm. Tóc cùng hàm răng trên cơ bản đều đã rớt hết, đầy mặt nếp nhăn, mí mắt rủ xuống đôi mắt cơ hồ bị đè ép đến nhìn không thấy. Hắn là ngồi ở chạy bằng điện trên xe lăn, rõ ràng không nhiệt, nhưng cũng không biết vì cái gì. Trên người ăn mặc kiện cũ nát áo khoác, trên đùi cũng đắp một tầng dày nặng thảm, vẫn luôn kéo dài tới trên mặt đất, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hoan nghênh các ngươi, các đêm người. Ta chính là nơi này quản lý viên NPC lão nhân đứt quãng mà nói xong hoan nghênh từ lúc sau. Giới thiệu nổi lên nơi này, nói chuyện phương thức vẫn cứ là hữu khí vô lực mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, nơi này chính là các ngươi lâm thời nơi. Tầng lầu này có thể mở cửa phòng các ngươi đều có thể tùy ý lựa chọn. Ở bên kia có phòng bếp, bên trong có nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị. Có thể chính mình nấu cơm đi, hắn giơ lên tay, gian nan mà chỉ hành lang bên kia, Kỳ Vô Hoan tiến lên hỏi, chúng ta đây có thể rời đi nơi này sao? Không được, các ngươi, ban ngày có thể tùy ý hoạt động, nhưng không thể rời đi nơi này, bởi vì đêm khuya không điểm liền phải bắt đầu công tác. Đều hiểu chưa? Một cái khác nữ tính người chơi tiến lên hỏi, đại gia. Các đêm người phải biết thượng nội dung đều là thật sự sao? Nàng vừa nói lời nói, Kỳ Vô Hoan liền nghe ra tới, thanh âm này là lúc trước cùng bọn họ cùng tầng thủ góc trên bên phải không biết tên họ người chơi. Chỉ nhất, cảm giác được Kỳ Vô Hoan đánh giá ánh mắt, cái này thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, ăn mặc mộc mạc tóc ngắn nữ nhân chủ động tự giới thiệu nói. Ngươi hảo, ta kêu Lộ Giáp, người qua đường Giáp. Có thể, xem ra lần này là lười đến đặt tên ra hỏa toàn bộ tụ tập đến một khối. Hạ Triệt Đạ Mần Ni Kỳ Vô Hoan cũng không khách khí. Chờ bọn họ nói xong, lão nhân mới như là phản ứng lại đây. Đứt quãng mà trả lời nói. Đương nhiên, là sự thật. Kỳ Vô Hoan lại hỏi. Chúng ta nhiệm vụ chính là gác đêm. Sau đó ít nhất muốn bảo đảm một ngày nào đó hừng đông lên thời điểm. Hung vật đều ở tại chỗ đúng không? Hắn đem nhiệm vụ lưu trình thuật lại một lần. Lão nhân gật gật đầu. Không sai, ta mướn các ngươi tới chính là vì gác đêm. Không cho hung vật ở ban đêm ra tới. Tiếp theo lại có mấy cái người chơi thấu đi lên vấn đề. Đại bộ phận nhằm vào quy tắc vấn đề. Lão nhân đều sẽ trả lời. Nhưng nhắc tới hung trạch hoặc là bên trong hung vật, lão nhân liền sẽ lập tức trang nghe không rõ. Chờ đại gia hỏi đến không sai biệt lắm, Kỳ Vô Hoan lấy ra thịt nạc hỏi lão nhân. Cụ ông, ngươi có thể hay không đối chúng ta nói dối? Lão nhân biểu tình cổ quái mà nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia muốn xem các ngươi hỏi cái gì vấn đề, cái này trả lời thực tinh diệu. Thịt nạc vô pháp phán đoán, Kỳ Vô Hoan suy tư trong chốc lát, đành phải thay đổi cái phương thức vấn đề. Ngươi vừa rồi có đối chúng ta vấn đề nói dối sao? Lão nhân biểu tình càng kỳ quái, chậm rãi lắc đầu nói. Không có, ta vì cái gì phải đối các ngươi nói dối? Nhìn đến thịt nạc xác nhận hắn nói chính là lời nói thật sao? Kỳ Vô Hoan yên tâm mà đi, quy tắc thượng sự tình không thể qua loa. Đến nỗi mặt khác, Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy vừa rồi cái kia lão nhân trả lời lời nói có ẩn ý. Hắn có thể hay không có cái gì quan trọng tin tức gạt bọn họ. Bởi vì các người chơi mới tìm được đường sống trong chỗ chết ra tới cùng đồng đội gặp nhau. Lúc này đều hơi có chút mệt mỏi, vì thế Lộ Giáp đề nghị nói. Trước từng người hoạt động. Tắm rửa sau cùng nhau ăn cơm, lại khai cái tiểu hội, giao lưu một chút các tầng tình huống cùng manh mối. Ở lựa chọn phòng thời điểm, cứ việc mọi người đã làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đương kéo ra cửa phòng thời điểm, vẫn là nhịn không được một trận oán giận. Đây là địa phương quỷ quái gì a? Bên ngoài dơ loạn liền tính, bên trong cư nhiên cũng là như thế, đầy đất cho bụi. Liền rớt cha vách tường đều không mang theo bổ một chút. Càng làm cho người chịu không nổi chính là một hiên khai trên giường xám xịt chăn bông. Cứ nhiên còn có lão thử bò quá. Này có thể nhẫn, một nữ tính người chơi chạy đi tìm quản lý viên yêu cầu đổi cái địa phương. Ai ngờ quản lý viên ở vừa rồi cũng đã trở về phòng. Môn một quan, khóa vừa lên, giả chết không ra, tức giận đến nàng đương trường táo bạo. Mở miệng mắng to khối Rubik, rác rưởi khối Rubik, tưởng tượng đến tương lai mấy ngày đều phải ở tại loại địa phương này. Một đám người chơi trong lòng đều là thật lạnh thật lạnh. Kỳ Vô Hoan cũng không ngoại lệ, hắn vốn dĩ chính là cái từ nhỏ đến lớn không chịu quá cái gì ủy khuất chuyện này bước. Nhìn đến như vậy dơ địa phương cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Nhiếp Uyên thấy vậy. Chạy tới trong phòng bếp tìm được rồi cái chổi cùng cây lau nhà, đầu tiên là đem sàn nhà quét tước một lần, ghế dựa cũng lau chùi một lần, sau đó đem trên giường dơ đệm chăn, khăn trải giường từ từ đồ vật kéo xuống tới, toàn bộ phiên cái mặt, tuy rằng nhìn cũng dơ hề hề bộ dáng, nhưng hiển nhiên là do chính diện khá hơn nhiều, xem ra này mấy cái buổi tối chỉ có thể hợp y mà ngủ. Hai người đi trước đồng dạng dơ trong phòng vệ sinh vọt tắm rửa. Trở về ngồi ở ghế trên, Nhiếp Uyên lấy khăn lông cấp Kỳ Vô Hoan sắt tóc thời điểm. Người sau đột nhiên một cái xoay người ôm cổ hắn, gợi lên khóe miệng hỏi. Lão bà, có nghĩ ta, không nghĩ, Nhiếp Uyên ngoài miệng nói không? Lại cúi đầu hôn môi hắn cái chán, ghét bỏ nói. Người vẫn là lông xù xù thời điểm đáng yêu điểm mà đi, bị khi dễ đến miêu miêu kêu cũng vô pháp. Phản kháng, Kỳ Vô Hoan nghe vậy lộ ra một cái rảo hoạt cười. Trong mắt sao trời sáng lên, hắn cố ý phóng nhẹ thanh âm, ái muội mà liếm liếm khóe miệng. Miêu, thật vậy chăng, đều chính mình đưa tới cửa tới. Không gặm không phải thật nam nhân. Nhưng mà Kỳ Vô Hoan như vậy một ma nhân tiểu yêu tinh. Càng không, sau này dương lên né tránh, cười nói, Viên Viên, lặp lại lần nữa, nói cái gì? Nói ngươi thích ta, nha. Nhiếp Uyên dùng tay xoa bóp hắn mặt, nên ngươi nói, keo kiệt Viên Viên. Kỳ Vô Hoan bĩu môi, thích ngươi liền thích ngươi bái, Nhiếp Uyên nhẹ nhàng xách thanh. Như vậy không tình nguyện. Nói xong làm mặt quỷ mà hướng hắn oai oai mặt, khó được nam nhân trên mặt biểu tình như vậy phong phú. Kỳ Vô Hoan không chống đỡ nở nụ cười, miệng thấu đi lên ở hắn trên mặt hôn một cái. Thích ngươi, Nhiếp Uyên cái này thỏa mãn, còn không đắc ý quá hai giây. Kỳ Vô Hoan lại hỏi, uy, Viên Viên, ngươi là khi nào thích thượng ta? Tự Nhiếp Uyên thổ lộ về sau, hai người rốt cuộc có thể liền vấn đề này mặt tán gẫu một chút. Ngươi đoán, thanh thuần chó con, bá đạo tổng tài, gợi cảm nữ trang. Đáng yêu nữ trang, Kỳ Vô Hoan đem chính mình áo choàng một đám nhổ ra hỏi hắn, đừng cho là ta không biết ngươi là cố. Ý tới ghê tởm ta, Nhiếp Uyên yên lặng mắt trợn trắng. Buông ra tay đứng lên rua rua tóc của hắn, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta càng thích ngươi diễn xuất tới bộ dáng. Cái gì cố ý ghê tởm người ẻo là, trung nhị bệnh thâm trầm bá đạo tổng tài, thanh thuần nãi cậu cao trung sinh. Gợi cảm nữ trang đại ngực muội, hắn kỳ thật vẫn luôn đều biết, đối phương căn bản không phải là người như vậy, là ở cố ý ghê tởm hắn, nhưng chính cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi. Đánh bậy đánh bạ, bất quá mê người về mê người, đáng yêu về đáng yêu, nhưng ở nam nhân đáy lòng, kỳ thật hắn cho tới nay càng thích vẫn là Kỳ Vô Hoan bản thân bộ dáng. Tuy rằng hắn ở nào đó thời điểm là thật sự thiếu trừ đến muốn mệnh. Kia, ngươi rốt cuộc khi nào thích thượng ta? Kỳ Vô Hoan đôi tay chống ở lưng ghế thượng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm hắn. Viên Viên, không được không trả lời. Vốn dĩ đã đến bên miệng, không nói cho ngươi, không thể không lại nuốt trở vào. Nhiếp Uyên lại lần nữa biểu hiện đến có điểm không quá tự tại. Hơi có chút biệt nữ mà nghiêng đi mặt. Thanh âm đều trở nên nhỏ lên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lần đầu tiên từ trong trò chơi ra tới thời điểm mà ni, ha. Chính là, lần đầu tiên từ trong trò chơi ra tới thời điểm A, Nhiếp Uyên luôn luôn trang bức như gió. Người ác không nói nhiều, rất ít có như vậy nhỏ giọng nói năng lộn xộn, tục xưng có điểm điểm thẹn thùng thời điểm mà ni, là chúng ta lần đầu tiên từ trong trò chơi ra. Tới thời điểm. Kỳ Vô Hoan nghiêng đầu nghĩ nghĩ lúc ấy cảnh tượng, trong mắt ngươi sáng ngời, chẳng lẽ là, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, bị ta cơ trí cùng xoài khí hấp dẫn sao? Nhiếp Uyên bật cười, dùng ngón tay chọc chọc hắn chóp mũi, xem ngươi cái này người nhát gan bị dọa phun ra hai lần, dọa khóc vô số lần. Kỳ Vô Hoan không phục, loạn giảng, ngươi đây là nói bậy. Hành đi, ngươi nói là chính là, Nhiếp Uyên A Thanh, vốn tưởng rằng có thể lừa dối quá quan, ai ngờ Kỳ Vô Hoan thúc giục nói. Viên Viên, tiếp tục nói nha tương đương, xem hắn cuồng vẫy đuôi đầy mặt chờ mong bộ dáng. Nhiếp Uyên còn có thể nói cái gì? Biểu tình lại lần nữa biệt nữ lên, ấp ủ nửa ngày rốt cuộc nói. Hảo đi, kỳ thật là ta mấy năm trước lần đầu tiên từ trong trò chơi ra tới thời điểm mà ni kia một năm hắn. Mới 17 tuổi, ở trận đầu trong trò chơi liền vĩnh viễn mà mất đi song thân. Lúc ấy, ta không có tìm ra ra, cũng không có tìm hầu tử, ta cái thứ nhất điện thoại là đánh cấp. Ngươi, Nhiếp Uyên có chút gian nan mà nói lên năm đó sự tình. Từ phía sau ôm lấy thanh niên. Đem cằm nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn, bất quá ta đánh ra đi sau mới ý thức được, người đã sớm đem ta kéo vào sổ đen, vốn dĩ hai người liền bất hòa. Trước kia bởi vì cùng ở một cái sân không thể không có chút liên hệ. Ở tốt nghiệp ngày đó hai người cuối cùng làm một trận. Sau đó tiêu tiêu sái sái mà cho nhau đem đối phương kéo vào sổ đen. Tỏ vẻ đời này đều không nghĩ lại nhìn đến đối phương. Kỳ thật ở quá khứ 20 năm, người ở ta sinh mệnh chiếm rất lớn tỷ trọng từ 6 tuổi bắt đầu. bọn họ xem qua đối phương nhất lóa mắt nhất dáng vẻ đắc ý. Nhưng cũng gặp qua đối phương chật vật nhất nhất bất kham bộ dáng. Bọn họ đã là ghét nhất đối phương người, lại cũng là nhất hiểu biết đối phương người. Chỉ là lúc ấy Nhiếp Uyên cũng không có ý thức được chính mình cảm tình. Nhưng ở trong tiềm thức hắn khát vọng nhìn thấy Kỳ Vô Hoan. Khát vọng cùng chi tiếp xúc, cũng khát vọng được đến hắn đáp lại. Cho dù là lấy hắc hắn phương thức, Kỳ Vô Hoan rất ít nhìn thấy Nhiếp Uyên như vậy thẳng thắn thành khẩn mà nói ra trong lòng lời nói. Càng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế yếu ớt bất lực một mặt. Cảm động đồng thời càng có rất nhiều đau lòng. Hắn học đối phương bộ dáng vỗ vỗ nam nhân đầu. Xoa xoa tóc, an ủi nói, ngươi xem ngươi đều phao đến quốc dân nam thần ta. Quang điểm này liền đủ ngươi thổi cả đời. Không hổ là Kỳ Thủy Tiên, liền tính là an ủi người khác cũng muốn thổi một chút chính mình. Thành công đem Nhiếp Uyên chọc cười, nam nhân buồn cười, trêu chọc nói, ngươi phen nếu là biết ngươi cùng ngươi anti-fan đầu lĩnh ở bên nhau. Người quốc dân nam thần vị trí đã có thể khó giữ được liền khó giữ được Kỳ Vô Hoan không chút nào để ý, người đều làm người các huynh đệ biết chúng ta ở bên nhau. Ta đương nhiên cũng muốn để cho người khác biết Nga. Nhiếp Uyên có chút ngoài ý muốn, người phải đối ngoại công bố. Công bố a? Vì cái gì không công bố? Kỳ Vô Hoan trả lời mà không chút do dự. Lại không phải cái gì không thể gặp sự tình, bảo bảo, Nhiếp Uyên thần sắc động dung. Đang muốn hôn môi hắn thời điểm, mẫu chỉ bóng đèn xuất hiện, Trương Tam gõ gõ cửa phòng nói, hạ lão đại phu nhân, tập hợp, ăn cơm mở họp, ngoặc kép, hết chương.